Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động TuneFM. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện hấp dẫn thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại những comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Tông Vũ Thiều đối với điều này tràn đầy cảm xúc. Hắn từng đi xa Nam Giản Quốc, từng có kết giao cùng với danh sĩ bên kia. Cho dù tính cách khác nhau, nhưng mà quả thật đều có phong thái. Cho dù chỉ là người đọc sách tay trói gà không chặt thì cũng giống vậy, làm cho người ta tự biết xấu hổ. Con đường từ thác nước tới kiếm thủy Sơn Trang, bên đường có một đình nghỉ chân kiều diễm tình mỹ, treo tấm biển Sơn Thủy, câu đối là đá trắng lởm chởm, nước chảy róc rách, đơn giản mà khác biệt. Hiển nhiên Tống Vũ Thiều rất thích thú đối với đình nghỉ chân này, lôi kéo Trần Bình An ngồi ở ghế dài trong đình, ngồi đối diện. Lão nhân hoành kiếm ở đầu gối, thiếu niên đeo kiếm ở phía sau. Một người được giang hồ vinh dự gọi là kiếm thuật nhập thánh, một người hôm nay đến xuất kiếm thì cũng chưa tự tin. Tầm nhìn trống trải, núi xa đen đen, gió núi nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Tống Vũ Thiều tĩnh tọa tại đây, cũng không có cố ý khách sáo hàn huyên cùng với thiếu niên, chỉ là suy nghĩ tâm tư. Tôn tử Tống Phượng Sơn đối với chuyện giang hồ chưa nói tới, dã tâm bừng bừng, càng nhiều vẫn là được cô cháu dâu kia trợ giúp, suốt ngày tâng bốc bên gối, khiến cho tôn tử tự cho rằng sẽ chỉ là việc nhỏ thuận tay lâm vào, càng muốn làm võ lâm minh chủ, hơn nữa muốn hắc bạch ăn thông, thậm chí bắt tay lên đến triều đình. Nếu không, với bản tính của Tống Vượng Sơn, lúc trước nơi nào sẽ để ý tới vị trưởng công chúa Sơ Thủy Quốc kia, không một kiếm chém ngang nào là đã là nhân từ nương tay rồi. Tứ sát Sơ Thủy Quốc, cụm từ này gần 10 năm mới có, ở trên giang hồ lưu truyền không phổ biến, thông thường chỉ có đến vị trí giang hồ tông sư như là Vương Nghị Nhiên mới nghe thấy. Người cầm đầu là nam tử Khôi Ngô, lần này đi chung với ma đầu Ma Ma cùng nhau đăng một, có một chiếc ngân kích tiên gia pháp bảo. Ở Sơ Thủy Quốc sáng lập một môn phái ma giáo, xếp thứ hai là cô gái yêu ma trong cổ tử, sau đó chính là vị tiểu trọng sơn Hàn thị đệ tử Không Hiện Sơn Không Lộ Thủy ở trong nhà thủy tạ kia, xuất thân danh môn, lại tu hành thuật pháp ma đạo, lung lạc khống chế rất nhiều quan lại, chiếm giữ địa vị cao trong Sơ Thủy Quốc. Người cuối cùng trong tứ sát, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chính là cháu dâu của Tống Vũ Thiều. Trong một lần Tống Vũ Thiều xuất môn đi xa, nàng đã tình cờ làm quen với Tống Phượng Sơn. Hai người liền lén Tống Vũ Thiều kết làm vợ chồng, chiêu cáo thiên hạ. Đợi cho Tống Vũ Thiều trở lại Sơn Trang, ván đã đóng thuyền. Bất đắc dĩ là Tống Phượng Sơn bị ma quỷ ám mê, nói thẳng đã biết được thân phận ma đầu của thê tử. Một lần nọ, Tống Vũ Thiều xuất kiếm, một kiếm chém đứt bội kiếm ban đầu của đích trưởng tôn, lại một kiếm xuyên thủng bụng cô gái. Tống Phượng Sơn như nổi điên mất trí, muốn liều mạng cùng với già già. Tống Vũ Thiều tức giận, một kiếm muốn đánh gãy gân tay của đứa cháu bất hiếu này, hoàn toàn đoạn đi tiền đồ kiếm đạo quán, đỡ phải về sau di họa thế gian. Không ngờ cô gái cứ như vậy mà che ở trước người Tống Phượng Sơn, tùy ý lão nhân một kiếm xuyên qua trái tim. Tuy không bị mất mạng tại chỗ, nhưng mà thực sự chặt đứt trường sinh kiều, từ nay về sau sẽ trở thành một con bệnh, ngay cả Xuân Hàn cũng không chịu nổi. Chuyện xấu chó má trong giả môn, Tống Vũ Thiều hiểu, nếu dùng đạo lý để người ta hiểu sẽ không có tác dụng. Cuối cùng đã xuất ra mấy đường kiếm, nhưng vẫn là không thể nói rõ ràng đạo lý, thành một bút toán sổ sách lung tung, không đầu không đuôi. Tống Vũ Thiều bồi ngồi thở dài. Sơn Thủy Đình, Sơn Thủy Đình, đá lởm chởm, nước róc rách, tùy phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, nhưng mà thế sự như sóng gió, không cho lòng người tọa nguyện. Trần Bình An đột nhiên hỏi: Tống đạo tiền bối, kế tiếp ta có thể luyện quyền ở thác nước bên kia không? Tống Vũ Thiều không nói hai lời, thuận miệng đồng ý. Có gì mà không thể chứ, ta sẽ cho người truyền lời ra ngoài. Từ Sơn Thủy Đình đến thác nước bên kia là cấm địa của kiếm thủy Sơn Trang, ai vượt giới sẽ phải chết. Trần Bình An gãi đầu, có vẻ băn khoăn. Buổi tối ta thừa dịp không có người thường cảnh rồi đi luyện quyền là được. Ban ngày không cần phong tỏa cấm đường, bằng không cũng quá vô lý. Tống Vũ Thiều lắc đầu cười to nói: Tiểu A Nhi, người cũng quá khó chịu đó. Lão phu ở địa bàn nhà mình vẽ ra một khoảnh đất không cất chó, còn cần cùng người ngoài giảng đạo lý sao? Trần Bình An đành phải nói: Nếu dân chàng cần ta ra tay giúp đỡ, lão tiền bối chỉ có để ý phân phó một tiếng. Lão nhân vỗ lên thanh kiếm sắt ở trên đầu gối, tức giận nói: Kiếm của lão phu với hai thanh ngươi đeo trên lưng không giống nhau. Trần Bình An thần sắc xấu hổ, tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, chỉ là uống rượu không nói chuyện. Lão nhân nhịn ý cười, thu kiếm đứng dậy nói: Chỉ cần quan tâm luyện quyền, muốn ở lại thôn trang tức khi nào cũng được. Đúng rồi, rượu này của ngươi tư vị người mùi có vẻ không được ngon. Lát nữa lão phu cho người đưa tới chỗ người vài hũ rượu hoa điêu ở trong hầm cổ, rượu ngon đã chôn gần 20 năm, đó mới là rượu. Còn cái thứ đồ chơi ngươi đang uống này so với nước có khác gì mấy. Mấu chốt là Tiểu Oa Nhi nhà ngươi còn thích mặc kệ có người hay không có người, không có việc gì cứ phải uống vài hớp, lão phu còn thích ái ngại thay người. Lão nhân nhún nhún chân một cái, bóng người phiêu diêu ở trong giây lát liền xuất hiện ở trên cành cao nơi dưới núi rừng xa xa. Vài động tác phiêu giật mau lẹ rồi biến mất không thấy đâu. Trần Bình An một mình ngồi trong sơn thủy đình. Hai lần gặp được vị tiền bối giang hồ này, không hiểu sao Trần Bình An lại nhớ tới Thải Y Quốc, Yên Chi quận thành, hoàng gia Trầm Ôn. Tuy một người là thuần túy vũ phu hưởng dự giang hồ, một vị là quan văn thần linh hưởng thụ hương khói. Ồ đúng rồi, còn cộng thêm luyện khí sĩ đắt thu Loan Loan làm đồ đệ. Luôn cảm giác ba người bọn họ có điểm giống nhau, nhưng mà cụ thể giống ở điểm nào Trần Bình An lại không thể nói rõ ra được. Dù sao sau khi có Trần Bình An giao tiếp cùng bọn họ, mới có thể cảm thấy rượu trong hồ lô của mình thực sự không thể tiếp tục mua loại rượu thổ thiêu rẻ tiền thất nữa. Không quan hệ, lần này không phải là sắp được uống rượu ngon nhất Kiếm Thủy Sơn Trang hay sao? Mấu chốt là không cần Trần Bình An tiêu tiền, cho nên thời điểm Trần Bình An rời khỏi sơn thủy đình quay về chỗ ở, tâm tình vô cùng tốt. Đến viện tử, Từ Viễn Hà cùng với Trương Sơn Phong nhìn thấy Trần Bình An vẻ mặt vui mừng, hai mặt nhìn nhau. Như thế nào, đi ngắm thác nước có tác dụng như vậy à? Trần Bình An ngồi ở bên cạnh bàn đá cười nói: Buổi tối ta muốn đi thác nước bên kia luyện quyền, các người có ai muốn đi cùng ta không? Hắn tử râu quai nón cười xấu xa nói: Chả lẽ ngươi ở bên chỗ thoát nước nhìn lén mỹ nhân tắm gội à? Nếu có thể đánh cảnh đẹp như vậy, tính thêm ta vào nhé. Trương Sơn Phong trừng mắt nói: Bần đạo cũng có thể giúp các người trông chừng. Màn đêm buông xuống, Kiếm Thủy Sơn Trang đèn đuốc huy hoàng, sân lớn nhỏ khách quý chật nhà, ăn uống linh đình. Những vò rượu đã uống cạn, chất đống vô số. Sau này nghe nói ngay cả bên trấn nhỏ cũng ngửi được mùi rượu từ thôn trang bay tới. Trần Bình An hỏi Sở lão quản sự về chuyện cửa ra tiên ra. Sơ thủy quốc quả thực là có một địa phương như vậy, cách Kiếm Thủy Sơn Trang khoảng hơn 600 dặm, ở bên cạnh giáp giới Sơ thủy quốc cùng với Tùng Khê quốc. Nghe nói thường xuyên có sơn thượng luyện khí sĩ lùi tới, nhưng mà địa giới trong phạm vi 300 dặm từ lâu đã bị hoàng thất Sơ thủy quốc khoanh vòng làm cấm địa. Nếu không có quan gia văn điệp do châu phủ một cấp ban phát, bất luận là dân chúng hay là quân nhân tự tiện xông vào như nhau giết không tha. Lão quản sự thấu hiểu nhân tình, am hiểu ý người, chủ động mỉm cười nói: Kiếm Thủy Sơn Trang có quan hệ không tệ cùng một đại đô đốc phủ ở bên cạnh, là quan hệ thế giao. Chỉ cần lão trang chủ gửi một phong thư là sẽ có thể lấy được văn điệp thông quan, không cần bọn Trần Bình An lao tâm lao lực. Trương Sơn Phong hỏi thêm một câu, hỏi lão nhân hỏi cửa ra bên kia có cửa hàng do luyện khí sĩ mở để giao dịch hàng hóa hay không. Lão quản sự nói có. Thiếu trang chủ Tống Phượng Sơn vì bộ kiếm nguyên bản bị tổn hại, từng tự mình đi tới cửa ra một chuyến, đã mang trở lại thanh đoàn kiếm hiện tại đang dắt ở bên hông. Lão quản sự có thể nói là không biết thì không nói, mà đã nói thì nói hết. Chẳng những tiết lộ những tin tức Sơ thủy quốc, thậm chí ngay cả Tống Phượng Sơn vì mua thanh tiên gia thần binh tên là Thương Thủy, hao phí mất 900 đồng sơn thượng tuyết hoa tiền, hầu như là một nửa vàng bạc tích góp của Sơn Trang, không giữ lại chút nào. Nói hết những mật sự này cho ba người nghe. Cái này đương nhiên không phải là lão quản sự bị bốn chữ giang hồ nghĩa khí làm cho đầu óc mơ màng, nửa điểm không hiểu được thân thiết với người quen sơ là kiêng kỵ. Mặt Tống lão kiếm thánh từng dặn riêng hắn, đối đãi ba người, nhất là thiếu niên đeo kiếm Trần Bình An, có thể đối đãi giống như là bạn tốt vong niên của Tống Vũ Thiều hắn. Sơn Trang không cần đề phòng điều gì. Một lời nói đáng giá ngàn vàng, sinh tử tương giao, bằng hữu hai chữ nặng như là núi cao. Đây là giang hồ đạo nghĩa mà những người thế hệ trước như là Tống Vũ Thiều tôn sùng. Sở lão quản sự tùy tùng Sơ Thủy Quốc kiếm thánh đã gần một giáp quang âm, vì Sơn Trang mà sinh ra tử, vinh nhục cùng hưởng, khó mà không bị cảm nhiễm phần giang hồ khí này của Tống Vũ Thiều, mới có thể tận tụy như vậy, không oán không hận. Ở trong phòng của Trương Sơn Phong, ba người được nếm qua một bữa tối phong phú tràn đầy sơn chân dã vị. Trần Bình An muốn đi tới thác nước luyện quyền, đột nhiên bị Trương Sơn Phong kêu lại. Để cho Trần Bình An đợi một lát, hắn từ râu quai nón chân dẫm lên ghế dài, dùng xin que bằng trúc để xỉa răng, hỏi Trương Sơn Phong có cần kiêng dè cái gì hay không. Đạo sĩ trẻ tuổi vừa chạy vừa mở bọc hành lý ra, vừa nói không cần. Trương Sơn Phong nhanh chóng lấy ra một đôi đũa trúc đặt lên bàn, đẩy về hướng Trần Bình An. Trần Bình An tò mò hỏi: làm gì vậy? Cơm đã ăn xong rồi, người đưa đũa cho ta làm cái gì? Đôi đũa trúc để ở trên bàn chính là một trong những chiến lợi phẩm Trương Sơn Phong giành được ở Yên Chi Quận. Một chiếc khắc dấu Thanh Thần Sơn, một chiếc có khắc dấu Thần Tiêu Trúc. Trương Sơn Phong cười nói: đưa ngươi coi như là tiền lời của chiếc mặc gia giáp hoàn Quang Minh Khải kia. Cuộc đời bần đạo sợ nhất là thiếu tiền người khác, vừa nghĩ đến chuyện này là thấy khó ngủ rồi, huống chi lại thiếu tận 500 đồng tuyết hoa tiền. Đổi làm vàng thật bạc thật thì là phải 50 vạn lượng bạc. Dựa theo cách nói của sở lão quản sự, thân là kẻ đứng đầu giang hồ Sơ Thủy Quốc, trăm năm của cải của cả tòa kiếm thủy Sơn Trang tổng cộng là hơn 200 vạn lượng, không trả lại cho người một ít, bần đạo đêm nay khẳng định là không thể nào ngủ được. Trần Bình An bất đắc dĩ nói: người ngốc quá, đôi đũa này nếu như quả thực là thần tiêu trúc ở Thanh Trúc Động Thiên chế tạo mà thành, nói không chừng có thể bán được mấy trăm đồng tuyết hoa tiền. Nói lùi vạn bước, không phải gậy trúc Thanh Thần Sơn, nhưng mà ở bên trên chiếc đũa linh khí mấy trăm năm ngưng tụ không tiêu tán, tóm lại không phải là hàng giả. Nếu là một món hậu thiên linh khí, ít nhất thì cũng có thể bán được mấy chục đồng tuyết hoa tiền. Lợi tức, có lợi tức cao như vậy sao? Trương Sơn Phong, ngươi xem ta là gian thương vô lương cho vay nặng lãi à? Trần Bình An càng nói càng giận, đưa đôi đũa lại cho đạo nhân trẻ tuổi. Hơn nữa, chúng ta sắp sửa đi tới cửa ra Tiên Gia Sơ Thủy Quốc, sẽ có cửa hàng giao dịch trọng khí pháp bảo, tất cả chờ xác định giá trị của đũa trúc rồi nói sau. Nếu chỉ trị giá mấy chục đồng tuyết hoa tiền, ta sẽ thu lấy. Nếu giá trị vượt qua 50 đồng, người sẽ không thể xem là lợi tức để đưa ta. Trương Sơn Phong lắc đầu, giọng điệu kiên quyết nói: không được, bần đạo lương tâm khó an, đạo gia cầu đạo, sợ nhất tầm mà. Trần Bình An, ngươi không được lầm lỡ đại đạo tu hành của ta. Trần Bình An đứng lên cười mắng: ngươi đừng có tiếp tục nói vớ vẩn nữa, mau biến đi, chuyện này không thương được, cầm lại đi, bằng không có bản lĩnh hai ta đánh một trận, ai thắng sẽ là người quyết định. Trương Sơn Phong im lặng không một tiếng động. Trần Bình An đẩy cửa rời khỏi, đi tới bên thác nước luyện quyền. Trương Sơn Phong thở dài, nhìn phía hắn từ râu quai nón: như thế nào cho phải? Từ Viễn Hà vui sướng khi người gặp họa nói: sao làm tán tài đồng tử với Trần Bình An, ngươi còn kém xa vạn dặm nha. Trương Sơn Phong có chút buồn bực, rót cho mình một chén rượu trắng, cúi đầu uống xoàng một ngụm, nhất thời có vẻ đỏ bừng. Thì ra trong chàng sinh đại tử đại chiến, đuổi giết đại đệ tử của Mễ Lão Ma ở Thái Y Quốc, Yên Chi Quận, đạo sĩ trẻ tuổi ở trong một khắc đứng giữa làn sinh tử, chợt có linh tính, rót linh khí vào trong giáp hoàn, một bộ quang minh khải giáp hộ thân, mới bị sùng diệu đạo nhân đỡ một kích chí mạng của ma đầu. Lão đạo biết nhìn hằng về mặt khiếp sợ, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Nói bình gia chí bảo này, nghe nói bảo Bình Châu Trung Bộ hơn 10 nước bao gồm Thải Y Quốc, Hoàng gia Cổ Du Quốc cất trong kho, có một chiếc bảo giáp hoàn giá trị liên thành, đồn đãi từng có võ đạo đệ nhất nhân Tùng Khê Quốc ra giá 6.000 đồng tuyết hoa tiền tìm Hoàng đế Cổ Du Quốc để mua, đều bị cự tuyệt. Ngay sau đó, trong lòng đạo sĩ trẻ tuổi vẫn lần quẩn việc này, lại không biết như thế nào mở miệng cùng với Trần Bình An. Sau lại có biến cố cổ tự 700 dặm sơn đảo, Trần Bình An đi đường nặng nề dị thường. Trương Sơn Phong lại càng không tiện cùng Trần Bình An thẳng thắn, thành khẩn mà nói chuyện một phen. Hôm nay đến Kiếm Thủy Sơn Trang, sắp đi đến trước cửa ra Tiên gia, thật sự là không chịu nổi sự dày vò trong lòng. Trương Sơn Phong thổ lộ nội tâm cùng với hắn tử dâu quai nón là người từng trải. Từ Viễn Hà giúp đạo sĩ trẻ tuổi xác định hai chuyện. Thứ nhất là Trần Bình An khẳng định hiểu rõ giá trị thực sự của giáp hoàn. Lúc ấy thuận miệng báo giá 500 đồng tuyết hoa tiền là cố ý vừa bán vừa cho Trương Sơn Phong. Thứ hai là căn cứ những lời miêu tả của Trương Sơn Phong, thời điểm Trần Bình An lên côn thuyền đả Tiếu Sơn bắc cầu Lô Châu là tại xương phòng chữ thiên. Tuy không thể nghi ngờ thiếu niên bối kiếm Nam Hạ là xuất thân cùng khổ phố vườn tầng giấy chót, nhưng mà hiển nhiên là có được cơ duyên độc đáo của mình. Hơn nữa đối với chuyện tiền tài, Trần Bình An tự nhiên là vẫn không quá quan trọng, ít nhất đối với bằng hữu là như thế. Cho nên cái này đã không còn thuần túy là thiếu tiền, mà là chuyện phiền toái, thiếu một phần nhân tình thiên đại. Cuối cùng Từ Viễn Hà không trực tiếp nói với Trương Sơn Phong nên làm như thế nào, mà là nói hai câu nói. Một câu là không nên phụ tấm lòng của bằng hữu, cho rằng đó là chuyện đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Câu thứ hai là huynh đệ ruột thì cũng phải tính sổ rõ ràng, giao tình mới có thể lâu dài được. Ngàn vạn không được cảm thấy là bằng hữu rồi thì có thể không tính toán mọi sự. Đó là ý tưởng ngây thơ của đứa trẻ nhỏ chưa trưởng thành. Vì thế mới có chuyện Trương Sơn Phong ngụy trang lợi tức, hy vọng tặng cho đôi đũa trúc huyền diệu xuất xứ từ Thanh Thần Sơn. Sở dĩ không phải là chiếc bát trắng có thể thông thả hấp thu thiên địa linh khí, ngưng tụ là một giọt cam lộ, bởi vì bản thân Trương Sơn Phong là luyện khí sĩ. Bát trắng đối với Trương Sơn Phong mà nói thuộc loại nhu yếu phẩm ở trên đường tu hành, có thể nói nắng hạn gặp mưa rào, gặp đưa than sưởi ấm ở trong ngày tuyết rơi. Mà Trần Bình An là thuần túy vũ phu, không cần dùng tới, nhiều nhất chỉ là dệt hoa trên gấm. Cho dù thu được bát trắng quá nửa thì cũng sẽ chỉ quy ra tiền để bán, đổi thành tiểu tuyết tiền. Trương Sơn Phong uống rượu, vẻ mặt hồng quang, say khướt nói: Từ đại ca, chiêu mà ngươi đưa ra không được rồi, thực sự tiểu đạo nghĩ không ra cách. Hắn tử dâu quay nón nghiêm trang nói: Thực sự không được, người sẽ mặc một thân y phục phụ nhất. Ta thấy từ trước tới giờ Trần Bình An đối với nữ tử, nữ quỷ không có chút hứng thú, toàn đánh mới là giết, vô cùng nghiêm túc. Nghe hắn tử dâu quay nón nói hưu nói vượn, đạo sĩ trẻ tuổi ai thán một tiếng, đầu đập xuống mặt bàn, say khướt đi. Hay cho một ngày, hôm nay có rượu, hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Từ Viễn Hà lấy lòng bàn tay vuốt phẳng chòm râu, ở trong đầu hiện ra hai gương mặt, tất cả đều là trong cổ tự rách nát kia. Thiếu niên nói với một cô gái thân thể thướt tha, nói nếu thời tiết lạnh thì đưa tay sưởi ấm. Lại chính là cô gái sau khi biến thành nữ quỷ, bị thiếu niên bóp chặt cổ, từng quyền đánh đến hồn phi phách tán. Từ Viễn Hà lại nghĩ tới nơi vừa mới rồi ở trên bàn cơm, Trần Bình An nói về phong ba nơi thác nước, có cô gái trẻ tuổi khóa đao ngược, bị hắn một quyền đánh rơi xuống hồ nước. Hắn tự giật mình một cái, kinh hồn táng đảm nói: Trần Bình An, tiểu tử ngươi sẽ không thực sự thích nam nhân đó chứ? Ở đại đường chủ thính Kiếm Thủy Sơn Trang, thôi bồi hoán tràn, chủ khách tẫn hoan, hương rượu say lòng người. Đại đường có phủ một tấm thảm rộng màu sắc rực rỡ, là địa y xuất xứ từ Thải Y Quốc, chức nữ, chức nữ quận mới có. Lão trang chủ Tống Vũ Thiêu vẫn là không muốn lộ diện đón khách. Thiếu trang chủ Tống Phượng Sơn an vị ở trên chủ vị, bên cạnh là vị thê tử hiền lành giúp hắn lo liệu sự vụ ở trong ngoài sơn trang. Phụ nhân trẻ tuổi tuy trì gia hữu đạo nhưng mà đúng mực cẩn trọng vô cùng tốt, đối nhân xử thế giọt nước không đọt không nói, hơn nữa cũng không che phủ chút hào quang nào của trượng phu. Thế cho nên cho dù Tống Phượng Sơn hàng năm bế quan ngộ kiếm, nhưng thanh danh vị tiểu kiếm tiên này ở Sơ Thủy Quốc trên giang hồ lại càng lúc càng lớn, cuối cùng lớn đến trình độ có thể mở võ lâm đại hội. Giang hồ môn phái Sơ Thủy Quốc cầm cờ đi trước, những người có tiếng nói tối nay đều đã trình diện, trừ những giang hồ đại lão danh môn chánh phái, cự phách bạch đạo, còn có số lượng khả quan những giang hồ tán tiền. Một ít lão tiền bối đã lâu không hiện thân ở giang hồ, lớn tuổi nhất là Thất Tuần, thậm chí còn có hai vị mạo điệt danh túc, đều mượn cơ hội này một lần nữa tụ đầu, đồng tâm hiệp lực, đủ để Kiếm Thủy Sơn Trang nở mày nở mặt. đội huynh muội xuất thân Tiểu Trọng Sơn, Hàn Thị kia, thư sinh Hàn Nguyên Thiện, nữ tử Hàn Nguyên Học, vị trí hai người cũng không xếp ở phía trước, bởi vì thân phận bọn họ có vẻ đặc thù, thuộc loại người của quan gia. Nếu như là ngồi ở ghế phía trên thì quá là bắt mắt. Thật ra Kiếm Thủy Sơn Trang cùng Hàn Thị hai bên cũng không có ưa nhau, tất nhiên sẽ rước lấy các giang hồ hào khách nói thầm oán thầm. Hai cha con Hoành Đao Sơn Trang Vương Nghị Nhiên, Vương San Hô, chỗ ngồi cũng có phân lượng hơn so với huynh muội Hàn Thị, cách hai chiếc bàn dài để uống rượu. Đối với điều này, cô gái Hàn Nguyên Học rất là oán hận, cảm thấy đã bị Sơn Trang lạnh nhạt. Hàn Thị ở địa phương nào tại Sơ Thủy Quốc cũng không nên gặp phải cảnh ngộ như này mới đúng. Vị văn sĩ Hàn Nguyên Thiên tỏ vẻ là nho nhã kia, một tay phe phẩy chết phiến, một tay nâng chén trà chén, không có chú ý chút nào, mà một tầng thân phận khác của người này kinh hãi thế tục, chính là một trong những sơn thượng Sơ Thủy Quốc tứ sát. Sơ Thủy Quốc tuy có cửa ra tiền ra, cảnh nội lại không có sơn thượng môn phái tọa chấn, cho nên tứ sát thanh danh nghe không tốt lắm này. Thật ra là phần lớn mang ý nghĩa một nhóm cao thủ đỉnh cao nhất của Sơ Thủy Quốc, quan sát giang hồ, ngạo thị vũ phu. Hàn Nguyên Thiện lại có thân phận sạch sẽ Tiểu Trọng Sơn Hàn Thị, ở nơi quan trường trung tâm triều đình, tiền bối gia tộc thế giàu nhiều như lông châu, cho nên đến khi nơi nào cũng thông suốt không trở ngại. Kiếm Thủy Sơn Trang uy trấn giang hồ, đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Tại một bàn rượu cô độc là tráng hắn khôi ngô cùng cô gái tuổi thanh xuân đang ngồi ở vị trí trung tâm bên tay trái, rõ ràng hơi cách xa một chút so với bàn dài hai bên, bởi vì người trong giang hồ đều hiểu được thân phận hiền hách của người này. Sơ Thủy Quốc Hắc Đạo đệ nhất nhân, tên là Đậu Dương, ra vẻ hắn tử thanh tráng, nghe đồn đã hơn 100 tuổi, đối ngoại tự xưng là ma giáo giáo chủ, ma đầu hộ pháp dưới trướng hơn 10 người, oai phong một cõi phía nam Sơ Thủy Quốc. Cũng may môn phái nằm ở một góc ở bên tuyến biên cảnh giữa Sơ Thủy Quốc cùng Tùng Khê Quốc, mấy chục năm nay coi như là an phận, không có nổi lên tinh phong huyết vũ. Nhưng ở trong người giang hồ thế hệ trước, đối với người này căm thù đến tận xương tủy, đồng thời càng nhiều vẫn là kiêng kỵ sợ hãi. 50 năm trước, Sơ Thủy Quốc chính đạo ma đạo vì tranh đoạt bản đồ giang hồ, 3 lượt huyết chiến giết đến hôn thiên ám địa, có tới hàng ngàn chính đạo cao nhân vì thế mà chết. Kiếm Thủy Sơn Trang dám sắp xếp chỗ ngồi như vậy, không để Đậu Dương cùng với tỷ nữ của hắn ngồi sang vị trí một bên, nhất thời khiến cho mọi người đang ngồi tâm sinh bội phục. Đối với vị Tống Phượng Sơn tuổi còn trẻ kia, nhiều thêm vài phần thưởng thức. Tống Phượng Sơn tuy là chủ nhân hội minh, lần này ngồi cao cao nơi vị trí chủ nhân, lại ít nói chuyện, chỉ là một mình chậm rãi uống rượu, cũng không cố ý nói chuyện với ai. Ngẫu nhiên có người nhắc tới tình hương khói của mấy lão kiếm thánh, để bắt quàng làm họ cùng với vị lão lâm minh chủ tương lai này. Tống Phượng Sơn quần áo thanh sam, thắt lưng bộ đoàn kiếm nhiều nhất, chỉ là đáp lễ một chén rượu. Phần nhiều là phụ nhân trẻ tuổi bên cạnh, thuộc như là lòng bàn tay sự tích giang hồ của đối phương. Hơn nữa từ bên lão tổ tông nhà mình nghe tới một ít lời bình, thậm chí ngay cả một ít thành tựu giang hồ vãn bối tuấn ngạn của đối phương nàng đều rành mạch. Điều này thực có thể cho đối phương không hề cảm thấy thất lễ chút nào, ngược lại cả người thoải mái, nở mày nở mặt. Người kính ta một thước, đáp lễ ngươi một trượng. Phụ nhân trẻ tuổi làm như vậy, bất cứ ai cũng không moi ra được nửa điểm tì vết nào của Kiếm Thủy Sơn Trang. Ma ma cổ tử bị lầm tưởng là tỷ nữ bên cạnh đại ma đầu Đậu Dương, nhìn như là khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ non nớt, lưu quang tràn đầy, ánh mắt lặng yên tuần tra khách bốn phương, ngẫu nhiên tầm mắt giao hội cùng với Hàn Nguyên Thiện cũng là vừa gặp liền lướt qua. Nhưng mà cô gái khóe miệng nhếch lên, ánh mắt quyến rũ, thư sinh cũng nghiều ngầm, làm ra một ít động tác rất nhỏ, bánh ít đi, bánh quy lại. Cô gái càng thêm xuân tâm nảy mầm, thời điểm cúi đầu uống rượu, lặng lẽ thè đầu lưỡi, liếm hơn nửa vòng viền chén. Nhìn thấy Hàn Nguyên Thiện ánh mắt nheo lại, miệng khô lưỡi khô, công phu giường chiếu của lão yêu bà này hắn đã tự mình lĩnh giáo qua, còn nhiều lần kêu thêm mấy vị diễm quỷ mạn điệu. Cho dù hắn có thiên phú dị bẩm, lại tu luyện ma môn bí pháp, vẫn là không muốn nhận thua cũng khó. Đậu Dương thu hết tất cả những điều này vào đáy mắt, cười lại nói: phụ nữ hư hỏng, thực sự là bất cứ khi nào cô cũng có thể động dục. Cô gái cười nói: Đậu đại giáo chủ ghen sao? Đậu Dương gắp một đũa rau xanh giải nhiệt, không thèm quan tâm tới trêu ghẹo của vị người trong đồng đạo này. Nữ yêu, nam nữ yêu nhau, cá hắc nước thân mật, so sánh với đại đạo tranh phong, một mình đang đỉnh thì tính là cái gì? Vương Nhị Nhiên rõ ràng cảm nhận được nữ nhi bên cạnh thất hồn lạc phách, cùng với ánh mắt mấy lần nàng trộm nhìn phía Tống Phượng Xuân, trong đó ẩn chứa tình ý triền miên cùng mất mát sâu đậm. Đoạn nữ nhân tình trường nhất định là không có thiện quả này, Vương Nghị Nhiên ở trong lòng biết rõ, nhưng mà hắn tự không cảm thấy cần phải làm khó dễ. Chia Uyên Dạ Thúy: thứ nhất, tấm biển chữ vàng Kiếm Thủy Sơn Trang không phải Hoành Đao Sơn Trang thấp hơn một cái đầu là có thể nói năng lung tung. Còn nữa, nữ nhi Vương San Hô muốn đủ tư cách trở thành trang chủ tương lai thì chịu một chút đau khổ tình trường, hoặc là giống như là hôm nay bị người ta một quyền đánh bất tỉnh, xấu mặt trước mặt mọi người cũng không phải là chuyện xấu. Nếu không trong tương lai sẽ phạm phải đại sai, phải chịu đau khổ lớn hơn nữa. Vương Nghị Nhiên quyết định đối với điều này làm như là không thấy. Trên giang hồ, đại tông sư trong mắt thế nhân như bọn họ, thời điểm trẻ tuổi ai không có mấy hồng nhan chi kỷ, cuối cùng tương cứu trong lúc hoạn nạn có thể có mấy người, tương vong giữa giang hồ lại có mấy người. Đợi cho chân chính đứng ở đỉnh giang hồ sẽ phát hiện tất cả đều là nhất thời mà thôi. Lại nói Hàn Nguyên Thiện, đệ tử thế tộc Thành Phù Âm Trầm, nghe nói am hiểu nhất kim ốc tàng kiều, mấu chốt là còn có thể để cho cô gái khăng khăng một mực đi theo hắn. Cương thần chi nữ, tay cầm thực quyền, nữ đệ tử giang hồ tông sư, nữ ma đầu trẻ tuổi lãnh diễm thị sát, tiên tử hưởng dự giang hồ, toàn bộ bị hắn thu vào trong túi. Nếu nữ nhi Vương San Hô si tình người như thế, Vương Nghị Nhân mới có thể cứng rắn nhúng tay, tuyệt đối không cho phép nữ nhi có dây dưa gì cùng Hàn Nguyên Thiện. Nếu không đến lúc đó chỉ sợ đến Hoành Đao Sơn Trang cũng phải trở thành đồ cưới hai tay dâng đi. Rõ ràng Hàn Nguyên Thiện tính toán quá nhiều, bố cục sâu xa, hơn nữa phía sau tất có cao nhân thực sự bày mưu tính kế, cùng người như thế làm ăn không thành vấn đề, kiếm được không ít, nhưng mà ngàn vạn đừng có làm bằng hữu tâm giao với hắn, không khác gì muốn chết. Về phần nữ nhi thầm mến Tống Phượng Sơn, Vương Nghị Nhiên lại cảm thấy không sao cả, bởi vì Tống Phượng Sơn mới là người ở trong giang hồ đúng nghĩa. Nếu có một ngày Tống Phượng Sơn nếu như thực nguyện ý cưới nữ nhi hắn làm tình bình thê, Vương Nghị Nhiên không ngại Hoành Đao Sơn Trang nhập vào Kiếm Thủy Sơn Trang, nhưng mà Tân Sơn Trang phải mang thêm một chữ đao, cùng với tương lai trong số con cái phải có một đứa họ Vương. Như vậy tương lai trăm năm giang hồ Sơ Thủy Quốc cũng chỉ có hai cái họ, Tống cùng với Vương. Có người cao giọng nâng chén kính rượu. Vương Nghị Nhiên cười nâng chén hoàn lễ. Vương San Hô tuy tâm trạng không yên, nhưng mà điểm ấy lễ nghi vẫn không thiếu, theo phụ thân cùng nhau đáp lễ một chén. Sau khi buông chén rượu, Vương Nghị Nhiên đưa mắt nhìn phía trước, nhẹ giọng nói: còn nghĩ về chuyện thiếu niên đeo kiếm kia sao? Cảm thấy là không giết đối phương không đủ để cho cơn hả cơn giận nhục nhã vô cùng sao? Cha khuyên con một câu, thiếu niên đó không phải người thường, đến ngay cả Tống Phượng Sơn cũng đã coi đó là đối thủ tiềm tài. Chỉ có Tống Lão Kiếm Thánh hình như đã có quan hệ sâu xa cùng thiếu niên. Hàn Nguyên Thiện có chút võ đoán không tệ. Thiếu niên vô cùng có khả năng là đệ tử đắc ý của kiếm thần Thải Y Quốc, lần này xuất môn du lịch là ân sư chết bất đắc kỳ tử, cừu gia thế đại. Thiếu niên vì trốn tránh đầu sóng ngọn gió, Tống Kiếm Thánh cùng Thải Y Quốc kiếm thần quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nên mới quan tâm như thế, không tiếc tự mình ra tay giao huấn Mã Lục. Cô gái trẻ tuổi nắm chặt chuôi đao, mi mắt buông xuống. Cha, cha đã cứ như vậy mà quên đi hay sao? Cái tên đáng hận giấu đầu giấu đuôi kìa, ở nhà Thủy Tạ có một quyền đánh chết con, con chấp nhận, cho dù một quyền làm con bị trọng thương con cũng chịu thua, nhưng mà hắn lại cố tình làm nhục con như vậy. Nhưng hắn cố tình làm nhục con như thế trước mặt nhiều người ngoài như vậy, về sau con còn mặt mũi nào đi lại giang hồ? Chẳng lẽ là muốn con cả đời núp ở giữa Hoành Đao Sơn Trang sao? Vương Nghị Nhân cầm chén rượu trong tay vỗ mạnh lên bàn, cười lạnh nói: mặt mũi là thứ dựa vào một hồi tràng đại chiến thắng trận giành chấn giang hồ mà giành được. Giang hồ là một địa phương trí nhớ tốt nhất mà cũng là kém cỏi nhất. Mấy chục năm sau, chờ Vương San Hô con trở thành đao pháp tông sư có cường đại hơn so với cha, tế thân lục cảnh đại tông sư, cảnh giới trong truyền thuyết như là Thải Y Quốc kiếm thần, Tống Kiếm Thánh, con xem ai còn có thể đề cập đến chút chuyện vặt ở nhà Thủy Tạ đấy. Chỉ nhớ rõ Vương San Hô đánh bại vị kiếm đạo tông sư nào, chém rất bao nhiêu ma đầu hắc đạo, một đao ra khỏi vỏ, đao cương như thác, người đang xem cuộc chiến ai không vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ai dám? Cô gái bả vai run nhẹ nhẹ, cúi đầu ảm đạm nói: nhưng mà ngay cả một kiếm sĩ ít nhỏ tuổi hơn so với con còn không đánh lại, còn không địch được một quyền của hắn, tương lai cũng cùng cha sóng vai như thế nào, còn chưa nói tới cái gì mà đại tông sư cảnh giới trong truyền thuyết. Đối với Sơ Thủy Quốc, vùng trung bộ Bảo Bình Châu này là mà nói, võ đạo lục cảnh chính là cực hạn của thuần túy vũ phu, hướng lên trên nữa, mấy trăm năm qua đã là cảnh giới phong cảnh từ lâu, không ai biết được, có thể xem như là đại võ thần, thế gian vô địch. Tương truyền Thải Y Quốc, kiếm thần trước khi thoái ẩn sơn lâm là lúc đỉnh phong, từng đụng đến ngạch cửa đó, nhưng mà cuối cùng không biết vì sao cảnh giới ngã nặng, nản lòng thoái chí, hoàn toàn rời khỏi giang hồ. Mà lão kiếm thánh Tống Vũ Tiêu thẳng thắn nói rằng cuộc đời hắn vô vọng võ thần cảnh giới. Nếu Trần Bình An biết điều này, khả năng sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Dù cho Chu Hà cũng là tứ cảnh võ nhân đi ra từ Ly Châu Động Thiên, cũng biết cửu cảnh mới là võ đạo chừng mực. Đương nhiên Chu Hà chưa từng nhìn thấy võ đạo toàn cảnh. Trên thực tế, không lâu sau, Tống Trường Kính cùng với Lý Nhị ở trước sau thành công tẽ thân 10 cảnh, mà 11 cảnh mới thực sự là đỉnh võ đạo, mới là võ thần chân chính, danh xứng với thực. Mà lão nhân họ Thôi truyền thụ Trần Bình An tam cảnh mạnh nhất, vừa mới bỏ qua cơ hội 11 cảnh. Nước có sâu cạn, núi có cao thấp. Quê nhà Ly Châu Động Thiên của Trần Bình An nay là Đại Ly Long Tuyền Quận, thuộc loại địa phương nước sâu nhất, núi cao nhất, thế cục mơ hồ cổ quái nhất của cả vùng Bảo Bình Châu. Tại địa phương kia, cường hãn lục cảnh đã yêu hoành hành một phương Hoàng Đình Quốc như là tiểu đồng áo xanh, quả thực chính là ra khỏi nhà thì cũng không dám chào hỏi cùng người khác, bởi vì sợ bị người ta khó hiểu một quyền đánh chết. Hôm nay giấc mộng lớn nhất là tu hành cho tốt, tranh thủ trở thành anh hùng hào hán. Khỏi trách tiểu đồng áo xanh không hiểu ra sao, đánh vỡ đầu cũng không rõ ràng một sự kiện. Lão gia nhà ta làm thế nào có thể sống tới ngày hôm nay? Thật ra bản thân Trần Bình An cũng không biết đáp án, giống như là từng chút một sống lây lất tới hiện tại. Trên thực tế, ngay từ đầu đã có người không hy vọng hắn chết. Về sau đến thời khắc thu quan phi điều, tẫn điều cung tàng, một vài đại nhân vật hy vọng hắn chết, liên tiếp đụng phải một vị tiên sinh dạy học. Hắn nói Trần Bình An từng mất đi hy vọng đối với thế giới này, cùng một vị hắn tử bội đao đội mũ trúc. Hắn lại nói cho Trần Bình An nên giao tiếp cùng thế giới này như thế nào. Cùng lúc đó, Trần Bình An cũng nhanh chóng trưởng thành lên, cuối cùng sớm đã thoát khỏi ván cờ. Nhưng mà trong quá trình suốt cuộc đời khốn khổ, đủ loại lựa chọn gian nan liên quan tới bản thân, các mạch nước ngầm bắt đầu khởi động cùng cực kỳ nguy hiểm. Thiếu niên Ngõ Nê Bình vì thế được rèn rũa thể xác và tinh thần, không thể nói ra hết cùng người ngoài. Mầm phôi đất sét Ngõ Nê Bình có được một thân pháp bảo cùng với hồ lô dưỡng kiếm trần quý. Hôm nay một mình đi lại trên giang hồ, vẫn là chỉ nguyện ý mua rượu giá rẻ nhất. Đương nhiên, lúc đó hắn bắt đầu luyện quyền, lấy một loại phương thức mới mẻ khác biệt để luyện lục bộ tẩu thung và kiếm lô lập cập. Bên nhà Thủy Tạ, lần này Trần Bình An không đeo hồ kiếm trên lưng, lựa chọn để lại viện tử, bởi vì bên đó có hán tử Dâu Cơ Nón cùng đạo sĩ trẻ Mán tin tưởng. Nhưng mà bầu rượu kia thì vẫn cột bên hông. Hành tẩu Sơ Thủy Quốc ngoại hương, đừng gây chuyện, đừng sợ việc, sau đó tất cả cẩn thận hàng đầu, bảo mệnh đệ nhất. Đây là giang hồ đạo nghĩa của Trần Bình An. Trần Bình An lại dẫm lên lan can ướt nước, vừa muốn mượn lực phóng tới hướng thác nước thanh thế kinh người kia, nghĩ nghĩ vẫn là bước ra một bước về phía trước, dẫm lên một tảng đá làm điểm tựa, miễn cho bởi vì toàn lực ra quyền không cẩn thận một cước đạp đứt lan can bằng gỗ. Cho dù Tống Tiền Bối khẳng định không bắt mình bồi thường tiền, nhưng mà chung quy vẫn không phải là chuyện gì hay ho. Trần Bình An hít sâu một hơi, gót giày ma sát trên mặt đất, cổ tay nhẹ nhàng vận chuyển vài cái. Quyền đầu tiên, trước tiên thăm dò thử độ dày nặng nhẹ xu thế thác nước hạ truy. Trước tiên dùng 7-8 phần khí lực thử xem sao. Trần Bình An bước ra một cước, trên mặt đất vang lên một tiếng nổ ồn ào. Cũng may tiếng thác nước vang vọng kinh người, đủ để che lấp động tĩnh một cước đạp đất này. Thân hình Trần Bình An như là một mũi tên trên cung nỏ, bắn vọt mạnh về hướng thác nước. Khí thế như cầu vồng, một quyền đập tới, nắm tay thuận thế xuyên qua chỗ sâu ở trong thác nước. Nhưng mà thời điểm toàn bộ cánh tay đã hầu như là lướt qua màn nước thác nước, đầu cùng bả vai đã bị thác nước ầm ầm đập trúng. Trần Bình An cả người thân thể bị buộc nghiêng theo, nháy mắt bị rơi xuống một hướng, ngã vào chỗ sâu trong hồ nước, bị dòng nước nhiễu loạn, lôi kéo quật cho không biết lăn lộn mấy vòng. Cuối cùng mặt nước tương đối bình đẳng, gần nhà thủy tạ nhô lên một cái đầu. Trần Bình An vỗ mặt nước hồ sâu bắn hướng nhà thủy tạ, đứng trên tảng đá ở bên ngoài lan can, chỉ cảm thấy đầu óc xây sầm, nhất là cánh tay giao quyền cùng với hai sườn đầu vai nóng rát đau đớn. Mấu chốt là ở chỗ sâu trong hồ nước, thế mà thạch đá mọc lởm chởm, đầu của Trần Bình An bị đâm cho không nhẹ. Cũng may rèn luyện thể phách ở Trúc Lâu Lạc Phách Sơn, Trần Bình An nếm mùi đau khổ như là cơm bữa. Chút ngoại thương xa xa không thương tổn đến căn bản thể phách cùng với thần hồn ở chỗ sâu trong. Cho dù không thể xem như là gãi ngứa, Trần Bình An vẫn cảm thấy rất nhẹ nhàng, đơn giản. Quyền thứ hai, Trần Bình An dùng tới 9 phần lực đạo. Hơn nữa lần này là dùng thiết kỵ tạc trận thức, lão nhân họ Thôi dạy hắn để mở đường, ý đồ ngay cả quyền và người cùng nhau phá vỡ màn nước. Một quyền đánh trúng thạch bích ở phía sau thác nước, chỉ tiếc nắm tay thoáng chạm đến ngoài thạch bích, cả người liền bị dòng nước trút xuống như là núi cao áp đỉnh, hùng hăng đập xuống đáy nước. Lại từ mặt nước thò đầu ra, quay về bên ngoài nhà thủy tạ, đứng vững thân hình. Trần Bình An lần này không chuyển hoán một ngụm khí tức tấn mãnh lưu chuyển, cứng rắn nghẹn khẩu chân khí như hỏa long tuần thu bốn phương. Một hơi hăng hái thêm, lại hướng thác nước đánh một quyền 10 phần khí lực. Lần này nắm tay của Trần Bình An thành công đệ lên trên thạch bích lạnh lẽo ở cuối rèm nước thác nước, nhưng mà nhỏ nhoi vô cùng. Đừng nói là đánh ra một cái hố, chỉ sợ ngay cả chút dấu vết cũng chưa thể lưu lại. Dưới ánh trăng, Trần Bình An đan điền khí hải kích động khó bình, đành phải phun ra một cụm trọng khí, lấy thuật phun nạp của Dương lão nhân chậm rãi hô hấp. 18 đình kiếm khí lưu truyền, quen tay hay việc, sớm trở thành bản năng của Trần Bình An, không cần cố ý khống chế, có thể tự động chảy xuôi, tấn mãnh trải qua hơn 10 tòa khiếu huyệt, ngay cả mệnh danh đều khắc tên với đương kim khí phủ. Lúc trước kẹt ở giữa 6-7 đỉnh, hôm nay lại kẹt ở giữa 12-13, tựa như là bị hồng câu ngăn trở, khó tiến về phía trước nửa bước. Mình xin ngừng tập ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.